Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 892, Báo Thù Rửa Hận. Liên Kiếp Nhan cũng không ôm kỳ vọng gì. Dù sao thì tinh hồn Vũ Mị trốn tránh Đường Phong nhiều năm chính là sợ nàng bị mình thôn phệ. Nhưng làm cho mình không nghĩ tới là nàng thực sự lại tới. Tại sao nàng lại ở trong Thiên Thánh Cung? Linh Kiếp Nhan nghĩ mãi không ra. Thời điểm Linh Kiếp Nhan trầm tư, thì cũng nhìn thấy người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất chính là Đường Phong. Nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thì biến sắc, đôi môi run lên nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nói: Đường Phong. Từ biệt mấy năm nay, năm đó nam tử này chỉ mới 16 mà bây giờ đã có râu cằm, khuôn mặt có vẻ tang thương, hiển nhiên là xem ra trong mấy năm nay hắn đã ăn không ít cực khổ. Khuôn mặt tràn đầy thống khổ, thân hình nhịn không được run lên nhẹ nhẹ. Hắn thế nào rồi? Thì vội vàng ngồi xổm xuống, đem cái đàn ngọc đang ôm trên tay bỏ xuống đất, duỗi bàn tay nhỏ bé run rẩy ra đặt lên mũi của Đường Phong, dò xét một chút, cảm nhận được còn hô hấp, lúc này thì mới buông lỏng một hơi. Bàn tay nhỏ bé đặt lên bộ ngực cao ngất, đập vài cái. Sững sờ đứng suy tư một lúc lâu, thì mới mạnh mẽ đứng lên. Hai cái bàn tay nhỏ bé ôm lấy thân thể Đường Phong, mạnh mẽ nâng hắn dậy, sau đó vác lên lưng, chạy về hướng Thiên Thánh Cung. Tuy thì thực lực không cao, nhưng cũng là địa sai. Có một người trên lưng cũng không có chuyện gì. Chỉ thấy thân thể nhỏ bé mảnh mai vác một nam nhân đè lặng trên lưng, nhìn thấy cũng có chút quái dị. Được nhanh chóng tìm phu nhân cứu hắn mới được. Tuy không biết là Đường Phong thế nào, nhưng chắc chắn là bị thương nặng. Ở đây thì mình chỉ biết có một người, chính là phu nhân. Bổn sự của phu nhân là cao cường, nhất định có thể cứu hắn. Trốn ở trong Bất Phôi Giáp, Linh Kiếp Nhàn đã bị tức chết. Đường Phong hao hết khí lực toàn thân, thật vất vả mới chạy thoát từ Thiên Thánh Cung ra. Nhưng nơi nhân ngu ngốc này thì tốt rồi, lại vác hắn chạy về, đúng là hung đại vô não mà. Cố tình muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng Linh Kiếp Nhàn lại không dám. Vạn nhất dọa cho tiểu cô nương này ngất đi, khi đó thì Đường Phong thực sự không có người để ý tới. Cước lực của Thi không tính là quá nhanh, nhưng vì lo lắng cho Đường Phong, cô nương này đã vận hết khí lực toàn thân như đang chạy trốn. Đường Phong mất thời gian uống cạn nửa chén trà để chạy đi, Thi dùng trọn vẹn thời gian hai nén hương để chạy trở lại đến căn nhà gỗ. Phu nhân, phu nhân! Thi vừa thở hào hển vừa cao giọng la lên. Hồng Sam nữ tử từ trong nhà gỗ đi ra, thần sắc trong mặt giãn ra, mở miệng hỏi: Người đi đâu vậy? Mình vốn muốn đi Thiên Tú Tông một chuyến, đem tên xú gia hỏa kia về đây dập lửa. Về tới đây là muốn dặn dò Thi một tiếng là đừng có chạy lung tung, nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng của nàng. Thời điểm mình đang tìm kiếm thì nghe được thanh âm của nàng nên mới xuất hiện. Phu nhân, người cứu hắn. Quần áo trên người Thi ướt đẫm mồ hôi, mái tóc trên trán cũng dính vào nhau, thở gấp nói. Hồng Sam nữ tử đưa mắt xem xét, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chà, lão nương đang muốn đi tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới người lại chủ động đưa tới cửa. Phu nhân, hình như hắn bị thương nặng, xin người cứu hắn. Thi thấy sắc mặt phu nhân khẽ biến, vội vàng mở miệng. Thực lực phu nhân cao cường, ngày bình thường cũng không thích có người tới quấy rầy. Mình đã ở đây mấy năm, ngẫu nhiên gặp được người họ Thần tới đây. Lại còn, dù là ai cũng không được tới gần chỗ này. Mình tùy tiện đem Đường Phong mang đến đây, thì lo lắng là phu nhân sẽ tức giận mà không ra tay cứu chữa. Hồng Sam nữ tử liếc mắt nhìn Thi, có chút nghi hoặc. Nàng phát hiện trong đôi mắt Thi tràn đầy thần sắc lo lắng. Loại cảm giác khẩn trương này giống như sợ mất đi người yêu thương trọng yếu nhất của mình. Người biết người này? Hồng Sam nữ tử chỉ vừa Đường Phong hỏi. Ân, là bằng hữu trong thế tục, đã nhiều năm không gặp mặt. Không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này, tại sao lại bị người ta đả thương. Bằng hữu? Hồng Sam nữ tử kinh ngạc một hồi. Đúng là xảo diệu, nam nhân này lại là bằng hữu của Thi. Không biết là người nào mà tâm địa lại ác độc như vậy, ra tay đánh hắn thành ra thế này.

Đợi hắn đem tà hỏa trước thánh cung dập tắt, bằng không thánh cung thực sự sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ. Mà tà hỏa kia thì dù là mình cũng không cách nào dập tắt được. Mặt khác, mình phải phong bế kinh mạch của hắn mới được. Mình có thể đánh bại linh giai thượng phẩm, nhưng tuyệt đối không cách nào khống chế. Không thừa dịp hắn hôn mê mà động tay động chân, chờ hắn khôi phục thì sẽ càng không có biện pháp. Hai canh giờ sau, Đường Phong từ trong trạng thái bất tỉnh tỉnh lại. Hỏa kinh trước kia vốn đang điên cuồng tàn sát bừa bãi trong thể nội đã không còn nữa. Chỉ còn lại thương thế xương cốt đứt gãy, lục phủ ngũ tạng vẫn đau đớn vô cùng. Chỉ cần động đậy một chút liền có cảm giác như cả người bị cắt thành vô số mảnh. Rốt cuộc Đường Phong cũng ngồi an tĩnh lại. Người tỉnh rồi sao? Bên ngoài chuyển tới âm thanh kinh hỉ. Đường Phong đưa mắt nhìn qua, không khỏi sững sờ, nhúc nhích một chút, mở cái miệng khô ra. Thi Thi. Nữ tử trước mắt tuyệt đối là Thi Thi không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có mí mắt cô nương này loạn chuyển mới có vẻ mê hoặc như vậy. Và cũng chính là nữ tử bị tinh hồn vũ mị nhập vào thân thể. Mà vài năm không gặp, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt kia thì Đường Phong lập tức nhận ra thân phận của nàng. Trên khuôn mặt vẫn đeo tầng lụa mỏng, không ai có thể bắt chước. Trong đôi mắt cũng tràn đầy thần sắc ân cần. Nào, uống cái này đi. Trên tay Thi Thi bưng một chén nước thuốc, nghiêng người bên cạnh Đường Phong, dùng thìa múc nước thuốc đưa vào trong miệng hắn. Động tác của nàng rất ân cần, thần thái rất ôn nhu. Ngươi! Đường Phong vừa mở miệng nói ra một chữ thì nàng đã ngăn hắn lại. Uống thuốc trước đã, đừng nói chuyện. Đường Phong thuận theo há miệng ra, đem nước thuốc nuốt vào trong bụng. Đây chính là chén nước thuốc do tự tay Thi Thi làm ra, luận dược tính chữa thương, thì nó không cách nào so sánh với đan dược của Đường Phong luyện chế. Ngay cả ở trong bí ảnh không gian cũng có không ít đan dược chữa thương tốt hơn chén thuốc này. Nhưng đây là hảo ý của người ta, Đường Phong còn không biết xấu hổ mà cự tuyệt hay sao? Một bên uống thuốc, Đường Phong lắng nghe Linh Kiếp Nhan ở trong cương tâm nói ra những chuyện phát sinh sau khi mình bất tỉnh. Đường Phong không ngờ tới sau khi mình bất tỉnh, trời xui đất khiến thế nào lại rơi vào trong tay của nữ tử Hồng Sam, mà căn nguyên trong đó thì chính là do Thi Thi này tự tác chủ trương. Nhưng cũng không thể trách cứ Thi Thi vì muốn cứu mình, mà nàng cũng không biết người đã thương mình lại chính là nữ tử nọ. Nhưng làm cho Đường Phong yên tâm, đôi chút chính là Hồng Sam nữ tử lại không có sát tâm với mình. Tuy ra tay cứu mình, nhưng cũng lại ra tay giáo huấn mình, là do muốn xả đi một ngụm ác khí. Nếu nàng đã không có ý giết mình, hoặc là muốn lưu lại tính mạng bởi vì muốn mình giải quyết hắc sắc hỏa diễm mà lưu mình ở thánh cung. Nhưng bất luận là vì nguyên nhân nào, bản thân mình tạm thời sẽ an toàn. Con hỏa phượng hoàng chết tiệt kia vừa rồi đã phong ấn kinh mạch của ngươi. Linh Khiếp Nhan cười lạnh nói. Đường Phong nghe vậy cũng cười khẽ một tiếng. Phong ấn kinh mạch của mình cũng chỉ có người không biết lai lịch của mình mới làm ra loại chuyện buồn cười này thôi. Sau khi tu luyện linh quyết thì cương khí toàn thân đã không bị ngoại lực bên ngoài quấy nhiễu. Dù cường đại như Hồng Sam nữ tử cũng đừng mơ tưởng phong ấn kinh mạch của mình. Bây giờ chỉ cần mình không sử dụng cương khí thì chỉ sợ nàng cũng không nhìn ra chân tướng. Sau khi uống xong chén thuốc, Thi Thi liền đem chén thuốc đặt lên ngăn tủ ở đầu giường, thở nhẹ một hơi, ngạc nhiên nhìn Đường Phong. Thấy Đường Phong cũng đang nhìn mình, gương mặt của Thi Thi hồng lên, vội vàng đảo ánh mắt ra chỗ khác. Tại thế giới này, số người mà Thi Thi quen biết cũng có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay được. Trừ Hồng Sam nữ tử ra thì cũng chỉ có một mình Đường Phong. Trước đây tránh Đường Phong cũng không phải là ý nghĩ của nàng, mà do tinh hồn của Vũ Mị quấy phá. Nữ tử lang thang ở bên ngoài, thực lực lại không cao, lại không có nhà, không có thân nhân. Thời điểm cô đơn chỉ nhớ tới thân ảnh một người, mà bóng người mình thường xuyên tưởng niệm hôm nay lại xuất hiện ngay trước mắt. Thi Thi, tại sao người lại ở chỗ này? Đường Phong phát hiện được là không khí có chút xấu hổ, không khỏi ném ra nghi vấn của bản thân. Năm đó ở bên ngoài Đại Tuyết Cung, Đường Phong nhìn thấy tinh hồn Vũ Mị bức lui Âu Dương Vũ cùng với mình. Tinh hồn Vũ Mị không chào mà biệt, không biết đã đi tới nơi nào. Nhưng không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp phải. Đây là Thiên Thánh Cung, chứ đâu phải là nơi bình thường mà ai cũng có thể tới. Là bị ta bắt tới. Thi Thi không trả lời, ngoài cửa đã vang lên âm thanh của Hồng Sam nữ tử. Nàng đã đi tới bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống Đường Phong. Bọn phu nhân thấy nàng đáng yêu, cho nên bắt nàng tới đây làm hạ nhân sai sự, người có đau lòng hay không? Hồng Sam nữ tử nhìn Đường Phong, nàng không biết Thi Thi từ nơi nào mà mang Đường Phong tới đây, lại không nghĩ tới Đường Phong và Thi Thi có quen biết nhau rất sâu, vừa vặn lấy vấn đề này ra dò xét hắn một chút. Không phải như vậy, Thi Thi liên tục khoát tay mở miệng giải thích. Ngày đó Thi Thi gặp nguy hiểm, phu nhân đã cứu ta một mạng, sau đó ta theo nàng tới đây. Nữ nhân ngốc, Hồng Sam nữ tử thiếu chút nữa thì tức thổ huyết. Có đôi khi thành thật quá cũng tốt, nhưng bây giờ Thi Thi và nam nhân này hình như có quan hệ sâu hơn mình tưởng tượng một chút, nếu không làm sao lại vội vã giải thích như vậy. Thực sự chỉ có nguyên nhân này. Đường Phong nhíu mày nhìn Hồng Sam nữ tử. Thi Thi chắc chắn còn chưa biết thân phận của người này, nhưng mình lại biết rõ. Thượng cổ linh thú Hỏa Phượng Hoàng, thực lực cao cường, thân phận tôn quý. Trượng Nghĩa ra tay cứu Thi Thi một mạng thì chỉ là việc tiện tay, có thể hiểu được, nhưng lại chưa đủ để đưa một người xa lạ tới Thiên Thánh Cung. Thế nhưng nếu nói trở lại, thì tuy Thi Thi luôn mang mảnh lụa che mặt, che chắn đi dung nhan, chính là vì không muốn có người nhìn thấy mặt của nàng đặc biệt hơn những người khác. Nhưng ở trước mặt một cao nhân như Hồng Sam nữ tử này, thì bí mật có thể che giấu được nàng không có nhiều lắm. Cao nhân luôn cảm thấy hứng thú với những thứ kỳ quái. Bí mật trên người Thi Thi chắc chắn là một trong những nguyên nhân mà Hồng Sam nữ tử này mang nàng tới đây. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Hồng Sam nữ tử cũng không có ác ý với Thi Thi. Đường Phong cũng chẳng muốn phỏng đoán làm gì. Nếu ở đây đã gặp được Thi Thi, nói gì thì cũng phải mang nàng trở về Thiên Tú. Hiện giờ Linh Khiếp Nhan đã dùng hợp được 4 đạo tinh hồn, chỉ còn lại đạo tinh hồn vũ mị cuối cùng này là viên mãn. Nếu bỏ qua cơ hội này, có trời mới biết lúc nào mới có thể triệt để dung hợp. Xú tiểu tử, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Hồng Sam nữ tử thấy Đường Phong đang trầm tư, còn tưởng hắn lại có chủ ý quái quỷ gì đó, cho nên cười lạnh một tiếng. Đường Phong thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói. Đường Phong trước tiên tạ ơn phu nhân đã cứu mạng. Hồng Sam nữ tử cười lạnh nói. Ngươi cho rằng bổn phu nhân nguyện ý cứu ngươi, ngươi phải trả giá mới được. Không biết phu nhân có yêu cầu gì? Đường Phong nhướng mày. Nàng không muốn giết mình, không có nghĩa là nguyện ý dễ dàng buông tha cho mình. Điểm này Đường Phong cũng tin tưởng. Dù sao trận giao chiến trước đây, mình đã có động tác bị ổi với nàng. Đổi lại là bất cứ nữ nhân nào khác đều cũng không dễ dàng tha thứ. Thi Thi, người đi ra ngoài trước đi. Ta muốn nói chuyện với tên tiểu tử thối này. Hồng Sam nữ tử nhìn Thi Thi nói. Mặt mũi Thi Thi tràn đầy thần sắc lo lắng, nhìn Đường Phong lại nhìn Hồng Sam nữ tử, không biết nên làm thế nào cho phải. Thời điểm đang chần chờ thì Đường Phong nhìn nàng cười cười. Đi ra ngoài đi, phu nhân tâm địa thiện lương đã cứu ta một mạng, chắc chắn không gây bất lợi cho ta đâu. Lúc này Thi Thi mới gật đầu, kính cẩn nghe lời lui ra. Đợi Thi Thi đi xa, đột nhiên Hồng Sam nữ tử cúi người xuống quan sát Đường Phong trong khoảng cách gần, nghiến răng nghiến lợi nói. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Bổn phu nhân muốn làm gì còn chưa tới phiên người khác nói này nói nọ. Ha ha, Đường Phong cười nói. Phu nhân thực lực cao cường, lại phong bế kinh mạch của vãn bối. Nếu muốn làm gì vãn bối thì đã làm từ lâu, cần gì phải phí thời gian và khí lực bức hỏa kình trong thể nội của vãn bối ra ngoài. Hừ. Hồng Sam nữ tử ngồi thẳng dậy, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới mở miệng. Người biết là tốt rồi, bổn phu nhân là hộ cung thánh thú, cho nên phải có nghĩa vụ giúp đỡ thánh cung. Việc khác ta không muốn quản, nhưng lần này người tới thánh cung phóng hỏa đúng là quá phận. Nhưng chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối, ta đã nghe từ miệng đám ngu xuẩn kia. Tuy bọn chúng làm sai trước, nhưng người cũng khó thoát tội. Nếu lần này người không thể giải quyết tốt hậu quả, đến lúc đó thì tiểu tử họ Tần kia sẽ nổi giận. Tiểu tử họ Tần, Đường Phong biết đó chính là cung chủ của thánh cung. Phu nhân minh giám, Đường Phong tiện tay vuốt mông ngựa. Vạn bối đến đây chính là muốn hóa giải phần ân oán này với tiên thánh cung, cho nên lúc đầu còn không xuất toàn lực, bằng không thì thánh cung hiện tại cũng không đơn giản chỉ bị đốt cháy như vậy. Hồng Sam nữ tử gật đầu. Lấy thực lực mà hắn biểu hiện ra lúc trước, nếu thực sự muốn đến tiên thánh cung giết người, hiện tại chỗ đó đã là máu chảy thành sông, tay chất thành đống. Dù mình có ra tay báo thủ nhưng vẫn không thể nào vãn hồi tổn thất. Người nên may mắn vì mình đã hạ thủ lưu tình. Nếu không bây giờ, ngươi chỉ là một cỗ thi thể. Hồng Sam nữ tử ngạo nghễ nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có bản lãnh dập lửa ở chỗ thánh cung hay không? Thời điểm hỏi những lời này, Hồng Sam nữ tử cũng có chút chờ mong và khẩn trương. Khẩn trương không phải là có dập được lửa hay không, mà là vì đáp án của Đường Phong. Đường Phong gật đầu. Quả nhiên, Hồng Sam nữ tử nhận miệng cười. Ngươi quả nhiên là có vật kia. Ta biết ngay mà, Tà Ngô Đồng đã xuất hiện thì chắc chắn vật kia cũng xuất hiện theo. Nghe được câu này, Đường Phong cũng sững sờ. Vì sao phu nhân lại biết chuyện này? Hừ, vì sao ta lại không biết? Ở địa phương ngươi lấy được Tà Ngô Đồng có phải có một quả trứng linh thú? Phu nhân biết lai lịch của quả trứng kia. Đường Phong đại hỉ. Tuy lúc mình ở trong Bạch Đế bí cảnh lấy được một côn đen kịt và một quả trứng linh thú, nhưng lại không biết lai lịch của hai thứ này. Bây giờ nghe được Hồng Sam nữ tử nói thì giống như nàng biết rất rõ. Đương nhiên là biết rõ. Không đúng, Tà Ngô Đồng dẫn động thiên địa tà hỏa, phải có liệu nguyên hỏa. Vì sao ngươi lại có thể đem nó tới thánh cung bình an vô sự được? Hồng Sam nữ tử nghi hoặc nhìn Đường Phong. Đừng nói là linh giai thượng phẩm cao thủ, dù là mình cũng không có khả năng mang theo Tà Ngô Đồng bên người mà bình an vô sự. Tà hỏa trên bầu trời rơi xuống thì dù là hỏa phượng hoàng cũng không chịu nổi. Vãn bối tu luyện một loại bí pháp có thể mang một vật cách đó mấy ngàn thậm chí mấy vạn dặm trong chớp mắt mang tới bên cạnh mình. Đường Phong thuận miệng bịa chuyện, giả vờ giả vịt một hồi, từ trong mì ảnh không gian lấy ra một thanh thiên binh. Hồng Sam nữ tử trợn tròn mắt. Chu thiên binh này xuất hiện quá mức khó hiểu, không hề có dấu hiệu liền xuất hiện trên tay Đường Phong, giống như tổng từ trong hư không biến ra. Sững sờ một lát, Hồng Sam nữ tử trách cứ một hồi. Nói láo, trên đời này làm gì có bí pháp vô căn cứ như vậy? Hồng Sam nữ tử phủ định. Quả nhiên người với người bất đồng với nhau. Thời điểm lúc trước nói là bí pháp để lừa gạt lại tỷ tin ngay là thật. Nhưng ở trước mặt Hồng Sam nữ tử này thì lại cho rằng đây là chuyện không thể thực hiện. Đường Phong gật đầu, thượng cổ linh thú hoặc phượng hoàng có thân hình vô cùng khổng lồ. Ngay cả những linh thú cùng cấp bậc cũng không thể lấn át. Xinh đẹp không gì sánh được. Khí thế tuyệt luân. Bổn phu nhân xuất thân từ phượng chi nhất tộc, số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng không một thành viên nào là không phải tồn tại cường đại. Hơn nữa phượng chi nhất tộc trừ hỏa phượng chi mạch của bổn phu nhân còn có nhiều nhánh khác, thí dụ như là băng hoàng, chu tước, huyền điểu, kim ô, thanh loan. Những mạch này đều là thành viên của phượng chi nhất tộc, chỉ có điều mỗi nhánh đều có năng lực khác nhau. Mà trong phượng chi nhất tộc thì nổi danh nhất chính là hỏa phượng nhất mạch của bổn phu nhân, bởi vì mạch này có năng lực dục hỏa trùng sinh. Nói cách khác là hỏa phượng không có chính thức chết đi, trừ phi là nội đan bị đánh nát, nếu không sẽ có một ngày có thể niết bàn trùng sinh lại. Ta biết rõ hỏa phượng chi huyết là thuốc tiên chữa thương tốt nhất. Trong mắt Đường Phong lóe ra hào quang sáng chói, nhìn chằm chằm làm sống lưng của Hồng Sam phu nhân lạnh buốt. Đừng có ngắt lời. Hồng Sam nữ tử trừng mắt liếc hắn. Số tiểu tử này lá gan không nhỏ, lại dám đánh chủ ý lên bổn phu nhân. Ngay cả tiểu tử họ Thần kia cũng đừng hòng mơ tưởng từ chỗ bổn phu nhân lấy được giọt máu tươi nào. Mà hỏa phượng nhất mạch của chúng ta còn có một loại tồn tại rất đặc biệt, đó chính là tà hỏa hắc phượng. Hỏa phượng chi huyết là thuốc tiên chữa thương tốt nhất, nhưng tà hỏa hắc phượng chi huyết thì lại chính là độc dược độc nhất trên thế gian. Một giọt cũng đủ để làm cho linh giai thượng phẩm cao thủ đi đời nhà ma, bởi vì tà hỏa hắc phượng đã đem hỏa diễm của mình rèn luyện đến mức tận cùng, ngay cả bổn phu nhân cũng không bằng được. Máu là độc dược, cho nên tà hỏa hắc phượng không có được năng lực dục hỏa trùng sinh. Thế nhưng nhất mạch này dù sao cũng thuộc về hỏa phượng nhất mạch, nhưng lại không có cách nào dục hỏa trùng sinh. Trải qua kinh nghiệm về vô số đời cố gắng đã tìm ra được một biện pháp thay thế. Biện pháp gì? Đường Phong cảm thấy việc này nhất định có quan hệ với đoạn mộc côn đen kịt kia. Điển cố là phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng, người đã nghe bao giờ chưa? Giọng nói của Hồng Sam nữ tử rất êm tai nói. Sở dĩ thành viên phượng chi nhất tộc có sở thích đậu trên cây ngô đồng là bởi vì loại cây này chính là vạn mộc chi linh. Ta hỏa hắc phượng trước khi đại nạn buông xuống sẽ tìm kiếm một gốc cây ngô đồng lâu năm, rồi đem hắc sắc hỏa diễm của bản thân mình quán chú vào thân cây ngô đồng, làm cho nó biến thành tà ngô đồng. Bản thân thì sẽ chuyển thành hình dạng trứng linh thú ban đầu, để cho Tả Ngô Đồng dẫn động thiên địa tà hỏa rèn luyện bản thân. Trải qua hơn mấy trăm năm, nếu như vận khí tốt thì sẽ trọng sinh sống lại một lần nữa. Mà cây Tà Ngô Đồng kia sẽ thay thế nội đan tồn tại trong thể nội của Tà Hỏa Hắc Phượng. Đường Phong nghe được, liền ngây người, giật mình thật lâu không có phản ứng. Đến khi Hồng Sam Nữ Tử la hắn một tiếng, Đường Phong mới thanh tỉnh lại. Phu nhân nói là trứng linh thú mà ta gặp được chính là trứng của Tà Hỏa Hắc Phượng. Đúng vậy, Tà Ngô Đồng và trứng của Hắc Phượng từ trước tới giờ đều không cách rời nhau. Nếu chỉ có một thứ tồn tại thì sẽ có thứ kia tồn tại bên cạnh. Đường Phong nghe xong liền cười lên một tiếng, làm dẫn động thương thế đau chảy cả nước mắt. Lại nói không nghĩ tới trứng linh thú thần bí kia lại chính là Phượng Chi nhất mạch. Nếu có thể ấp nở nó ra thì sẽ nhận mình làm chủ, hắc hắc. Đường Phong liếc nhìn Hồng Sam Nữ Tử, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Phượng Hoàng A, một con phượng cổ linh thú sống sờ sờ. Nếu có thể thu phục nó làm tọa kỵ của mình, chẳng những rất có phong cách mà còn là một trợ thủ siêu cấp. Người lại đang suy nghĩ gì vậy? Hồng Sam Nữ Tử sống như đã nhìn thấu cách nghĩ của Đường Phong, không khỏi cười lạnh một tiếng. Si tâm vọng tưởng, Tà Hỏa Hắc Phượng là thành viên của Phượng Chi nhất tộc và cũng là nhất mạch tà ác nhất, tính tình thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên không bao giờ ngươi có thể thu phục được. Không thử một lần thì làm sao biết? Đường Phong vụng trộm liếc nhìn mỹ ảnh không gian, phát hiện trứng Hắc Phượng kia lúc này vẫn đang tản ra sinh mệnh lực mạnh mẽ, không hề có chút nào dấu hiệu bất ổn, làm cho hắn buông lỏng một hơi. Hắn lo sợ trứng Hắc Phượng nằm trong mỹ ảnh không gian sẽ nghèo mất. Không biết trời cao đất rộng, Hồng Sam Nữ Tử cười một tiếng. Sũ tiểu tử, đem trứng Hắc Phượng giao cho ta, dập tắt hỏa diễm ở thánh cung, xem như ân oán giữa ngươi và thánh cung thanh toán xong. Ta có thể đảm bảo, ngày sau thánh cung sẽ không cho người đến tìm ngươi gây phiền toái. Đường Phong đến thiên thánh cung vốn là muốn hòa giải ân oán, nhưng lời này của Hồng Sam Nữ Tử không thể nghi ngờ đã làm cho mục đích của mình hoàn thành. Nhưng sau khi biết là quả trứng thần bí kia chính là trứng của Hắc Phượng, thì tâm tư của Đường Phong đã lay động. So sánh với việc hóa giải ân oán thiên thánh cung và việc có được một con Hắc Phượng, thì không thể nghi ngờ lựa chọn thứ hai có sức mê hoặc hơn. Xin hỏi phu nhân, ngươi muốn trứng Hắc Phượng để làm gì? Hủy nó đi sao? Thần sắc của Đường Phong nghiêm túc hỏi thăm. Vừa rồi Hồng Sam Nữ Tử đã nói, Tà Hỏa Hắc Phượng là nhất mạch tà ác nhất trong Phượng Chi nhất tộc. Lưu nó lại tuyệt đối sẽ gây họa thế gian. Thần sắc của Hồng Sam Nữ Tử có chút ảm đạm. Nhiều năm như vậy, bổn phu nhân chưa bao giờ gặp được đồng loại. Tuy Tà Hỏa Hắc Phượng là tà ác, nhưng cũng là thành viên của Phượng Chi nhất tộc. Làm sao mà ta hạ thủ được chứ? Ta sẽ trông nom nó thật tốt, không cho nó đi ra ngoài làm sằng làm bậy. Ta làm cũng được. Hắc Phượng vừa sinh ra giống như một tiểu hài tử, chậm rãi giáo dục thì sẽ tốt ngay thôi. Người biết cái gì? Hắc Phượng tà ác là từ trong cốt tủy và suy nghĩ của nó, không phải nói dạy là dạy. Nói cho ngươi điều này cũng vô dụng. Nhanh chóng thi triển bí pháp của ngươi, đem trứng Hắc Phượng tới đây. Hồng Sam Nữ Tử thúc giục, ta cự tuyệt. Đường Phong đáp như chém đinh chặt sắt. Ngươi muốn chết? Hồng Sam Nữ Tử giận dữ. Bổn phu nhân đã nhượng bộ như thế, chính là xem trên mặt mũi của Hắc Phượng. Nếu không phải thế thì làm sao ta nói năng khách khí với ngươi? Bổn sự của phu nhân rất cao cường, giết vãn bối chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Đường Phong một cỗ cường ngạnh. Hồng Sam Nữ Tử giận quá hóa cười. Tiểu tử thối này đúng là đã nhìn thấy nhược điểm của mình, cho nên mới áp chế mình. Mình muốn giết hắn thì chỉ cần giơ tay nhấc chân là được. Nhưng sau khi giết hắn thì trứng Hắc Vượng tồn tại ở nơi đâu không ai biết được. Nhìn gương mặt tiểu tử thối này, Hồng Sam Nữ Tử cảm thấy tức giận không chỗ phát tiết, liền đánh một quyền vào vết thương trên ngực Đường Phong. Vài tiếng răng rắc giòn tan vang lên, xương sườn bên trái vốn hoàn hảo bị gãy thêm mấy đoạn. Đường Phong bị đau tới mức thiếu chút nữa lại ngất đi. Không thể giết ngươi, bổn phu nhân còn không thể đánh ngươi sao? Hồng Sam Nữ Tử vung vậy nắm đấm, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài, vứt lại một câu đầy uy hiếp. Nhớ kỹ rồi nói cho ta biết, nếu không mỗi ngày ta đều đánh gãy vài khúc xương trên người ngươi. Được thì dốc lòng chăm sóc, tương thế trong thể nội Đường Phong mấy ngày này đã khôi phục 7-8 phần. Sau khi hỏa kình trong thân thể được Hồng Sam Nữ Tử khu trừ, nhưng thương thế đối với người thường là thương tổn khủng bố đến cực điểm, nhưng đối với Đường Phong mà nói lại không có gì nguy hại quá lớn. Thân thể được rèn luyện đến cực hạn, tốc độ khôi phục và miệng vết thương khép lại rất cường đại, dù là xương cốt bị đứt gãy, trong thời gian ngắn nhất cũng sẽ lành lại. Đây là kết quả do Đường Phong chưa vận dụng cương khí, tạm thời không có cách đào thoát khỏi ma trượng của Hồng Sam nữ tử. Khi chưa đào móc ra toàn bộ bí mật của trứng Hắc Phượng, nếu vận dụng cương khí thì nhất định sẽ lộ ra một ít dấu vết, sẽ làm cho Hồng Sam nữ tử này cảnh giác. Hồng Sam nữ tử cũng nói là Tà Ngô Đồng và trứng Hắc Phượng không thể tách rời nhau. Trước khi đại nạn của Hắc Phượng buông xuống, nó sẽ rót hắc sắc hỏa diễm vào bên trong Tà Ngô Đồng, mượn Tà Ngô Đồng để dẫn động thiên địa tà hỏa để rèn luyện bản thân. Bây giờ nghĩ lại thì cảnh tượng ly kỳ ngày trước đều đã có giải thích được. Tà Ngô Đồng dẫn động thiên địa tà hỏa, mà trứng Hắc Phượng lại hấp thu tà hỏa. Thời điểm hấp thu đến cực hạn thì Hắc Phượng liền sẽ phá trứng trọng sinh. Loại tình huống này và dục hỏa trùng sinh của Phượng Hoàng, hỏa diễm cũng không sai biệt lắm, nhưng lại chênh lệch giữa hai bên rất rõ. Hỏa Phượng thì cần thời gian rất ngắn, Hắc Phượng nhất tộc trọng sinh lại cần hao phí thời gian rất dài. Ngày thứ hai, Hồng Sam nữ tử lại quỷ mị tiến vào bên cạnh giường của Đường Phong, lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu tử, cân nhắc thế nào? Không biết phu nhân muốn gì, Đường Phong giả ngu. Hồng Sam nữ tử chậm rãi lắc đầu. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Vừa dứt lời là trực tiếp niệm một quyền xuống ngực Đường Phong. Lực đạo một quyền này hơn lần trước ba thành, tốc độ nhanh vô cùng. Quyền kinh đấm vào lồng ngực của Đường Phong mới bộc phát, vài tiếng răng rắc vang lên, mấy cái xương sườn vừa lành lại bị đánh gãy. Sau khi đánh xong, Hồng Giám Nữ Tử không thèm liếc nhìn Đường Phong một cái, quay người đi ra khỏi phòng. Thi Thi đứng ở bên cạnh, bị dọa cho phát ngốc. Mãi cho đến khi Hồng Giám Nữ Tử rời đi, mới nghe được tiếng rên rỉ của Đường Phong. Lúc này, nàng mới kịp phản ứng, vội vàng chạy tới bên cạnh, thế chút nữa là khóc lên. Vì sao phu nhân lại đánh ngươi? Bởi vì hắn không nghe lời. Âm thanh của Hồng Sam nữ tử từ bên ngoài truyền tới. Tiểu tử, chớ nên hại người hại mình. Hắc Phượng không phải là thứ mà loại người như ngươi có thể hàng phục. Sự cao ngạo của Phượng Chi nhất tộc đến từ cốt tủy, làm sao có thể hàng phục loại người như ngươi chứ? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao nó cho ta. Nếu không, mỗi ngày ta sẽ tăng thêm ba thành lực đạo, xem ngươi có thể ngoan cố được bao lâu. Mỗi ngày tăng ba thành lực đạo, Đường Phong đoán chừng nếu tình huống bây giờ, hắn thêm ba ngày nữa thì mình có thể sẽ bị đánh chết. Lão yêu bà, Đường Phong hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tuy Hồng Sam nữ tử này niên kỷ không lớn, nhưng nàng dù gì cũng là hỏa phượng hoàng, cũng đã sống qua nhiều tuế nguyệt. Thương thế của mình hiện giờ chưa khỏi hẳn, dù là khỏi hẳn bộc phát ra thực lực linh giai thượng phẩm cũng đánh không lại nữ nhân này. Nhưng trứng Hắc Phượng thì nói gì hắn cũng không thể sao ra cho nàng. Tuy hiện tại mình rơi vào tay của Hồng Sam nữ tử, nhưng mình vẫn chiếm cứ được một chút ưu thế. Nàng muốn trứng Hắc Phượng, hơn nữa hắc sắc hỏa diễm của Thiên Thánh Cung cũng sắp lan tới. Vì hai nguyên nhân này cho nên Hồng Sam nữ tử đã rơi xuống hạ phong. Hiện tại Đường Phong và nàng đang đấu xem ai kiên nhẫn hơn, xem ai là người thỏa hiệp trước. Hai ngày qua đi, Hồng Sam nữ tử đúng như suy nghĩ của hắn, mỗi ngày đều tới chiếu cố Đường Phong một lần, lần sau mạnh hơn lần trước ba thành. Dù thân thể Đường Phong rất mạnh cũng không chịu nổi dày vò như vậy. Tình huống so với ngày đầu tiên càng tệ hơn, xương cốt đứt gãy chưa có biện pháp liền lại. Người ta là dao thớt, ta là thịt cá. Từ khi xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên Đường Phong cảm nhận được vô lực. Thượng cổ linh thú Hỏa Phượng Hoàng đúng là quá cường đại, quá hung tàn. Bị thương đến ngày thứ năm, Hồng Sam nữ tử lại đi vào phòng, thần sắc bình thản đã hiện ra một chút tức giận và không kiên nhẫn. Mấy ngày nay, mỗi ngày nàng đều đến đánh Đường Phong một quyền, lần sau hung ác hơn lần trước, nhưng tên tiểu tử này vẫn cúi đầu không thừa nhận. Tuy rằng sắc mặt không cam lòng, nhưng lại không kêu đau một tiếng, cũng không có nhíu mày. Sức nhẫn nại như vậy không phải là loại người ở tuổi này có thể có được. Vốn Hồng Sam nữ tử đến đã làm cho Đường Phong xúc động trong nhất thời, nhưng khi nhớ tới việc sau khi thu phục được Hắc Phượng thì hắn liền quật cường. Không nghĩ tới đối mặt với sự uy hiếp tử vong, hắn vẫn không chút nào thỏa hiệp. Càng kỳ lạ, năng lực khôi phục của tiểu tử này biến thái như vậy. Đổi lại là một cao thủ linh giai khác bị mình giày vò mấy ngày này, chỉ sợ đã mất mạng. Nhưng hắn thì vẫn sống rất tốt, tuy sắc mặt có chút tái nhợt. Đi đến bên cạnh, Một cỗ sát cơ nhàn nhạt của hồng sám nữ tử tập trung lên người Đường Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu người không đồng ý thì chết. Một quyền hôm nay người không cách nào thừa nhận được đâu. Đường Phong cười khan một tiếng. Tiền bối không cần nhiều lời, cứ phóng ngựa tới đây. Hôm nay nếu văn bối thỏa hiệp với ngươi là ta yếu thế, sau này sẽ có sinh ra khúc mắc. Mà có khúc mắc này thì ngày sau ta tu luyện thế nào được nữa. Xú tiểu tử, người muốn chết. Hồng Sam nữ tử giận dữ, không nghĩ tới dạy dỗ hắn 5 ngày, tiểu tử này vẫn gian ngoan mất linh. Đã như vậy, hôm nay bổn phu nhân sẽ lấy mạng của ngươi. Kể từ nay, ít nhất Hắc Vượng sẽ không rơi vào tay người khác. Phu nhân, không nên. Đột nhiên Thi Thi giang tay ra, giống như gã mẹ bảo vệ đàn con, che chắn ở trước mặt Đường Phong, trên mặt tràn đầy thần sắc khẩn trương. Một trưởng của hồng sám nữ tử đảo qua, cường đại nhưng không mất đi vẻ nhu hòa, đem Thi Thi đẩy qua một bên, trong miệng lạnh lùng nói. Bỏ đi. Thần sắc Đường Phong biến đổi. Dù bị hồng sám nữ tử hành hung, nhưng trong mắt của hắn lại không xuất hiện chút ba động và tức giận nào. Động tác của hồng sám nữ tử dừng lại một chút, chợt cười một cách quỷ dị. Đúng vậy, tại sao bổn phu nhân lại ngu dốt như thế chứ? Xương cốt tiểu tử này rất cứng, rất có cốt khí, ngay cả bổn phu nhân cũng không có biện pháp với hắn. Nhưng tại sao lại không uy hiếp hắn một phen? Quay đầu nhìn về phía Thi Thi, thần sắc của hồng sám nữ tử tràn đầy tà khí. Tiểu tử, cho người thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu không, bổn phu nhân sẽ lấy mạng của Thi Thi trước, sau đó mới giết ngươi. Ngươi dám? Đường Phong nheo mắt lại, thân thể nằm trên giường căng cứng. Dù không có cương khí ba động, nhưng khi thế bức người ép về phía hồng sam nữ tử. Ha ha, quả nhiên, Thi Thi rất trọng yếu với ngươi. Hồng sam nữ tử cười đắc ý, sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói. Hiện giờ, ngươi có hai lựa chọn. Một là giao trứng Hắc Vượng cho ta. Hai là ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn, cho các ngươi làm uyên ương đồng mệnh. Lão yêu bà này, đúng là không thể nói lý. Đường Phong âm thầm hít vào một hơi, chuẩn bị vận dụng tá thi hoàn hồn. Mình không thể giao trứng Hắc Vượng ra được, chỉ có thể mượn thực lực linh giai thượng phẩm, tìm cơ hội đánh lén, đánh cho nữ nhân này trọng thương. Nàng cho rằng kinh mạch của mình đã bị phong ấn, cho nên không nghĩ tới. Mình có thể bộc phát ra thực lực linh giai thượng phẩm, cho nên sẽ không đề phòng. Đường Phong có 7 thành nắm chắc sẽ thành công. Phu nhân. Đột nhiên, ngoài phòng lại chuyển tới thanh âm ầm ĩ một hồi. Không khí khẩn trương và áp lực trong phòng lập tức buông lỏng. Trên mặt hồng sám nữ tử hiện ra vẻ không vui. Địa phương này của mình tuyệt đối là cấm địa của Thiên Thánh Cung. Nhưng đại hộ pháp lại dám đặt chân đến, dù không dám tới gần căn phòng, mà đứng ở một vị trí cách hẳn một dặm. Nếu không phải có chuyện trọng yếu, thì đại hộ pháp cũng không dám làm như vậy. Chuyện trọng yếu nhất của Thánh Cung bây giờ chỉ có một chuyện. Không thể nghi ngờ đó chính là hắc sắc hỏa diễm. Điểm này thì dù là Đường Phong hay hồng sám nữ tử đều có thể nghĩ ra. Đợi ta quay lại sẽ tính sổ với ngươi. Hồng sám nữ tử quẳng lại một câu ngoan thoại, sau đó quay người ra ngoài. Nàng và đại hộ pháp bàn luận vài vấn đề, Đường Phong không nghe thấy, nhưng cũng đoán được một chút. Không tới nửa thời gian uống cạn chung trà, hồng sám nữ tử đã quay lại. Nhìn thấy thần sắc phẫn nộ trên mặt đối phương, Đường Phong cười ha hả. Cười cái gì? Hồng sám nữ tử có chút căm tức. Phu nhân, người ngay không nói lời ám ngữ. Đường Phong ngồi thẳng người dậy. Hiện tại chỉ sợ Thiên Thánh Cung đã bị đốt mất một mảnh lớn phải không? Thì thế nào? Thánh Cung là cơ nghiệp của tiểu tử họ Tần, chứ đâu phải của bổn phu nhân. Dù có cháy hết, bổn phu nhân cũng không đau lòng. Thật sao? Đường Phong kéo dài âm thanh, cười cười nhìn chằm chằm vào hồng sám nữ tử. Hồng sám nữ tử không lùi bước, đối mắt với Đường Phong. Thật lâu sau, thần sắc của nàng khẽ biến, giọng nói âm trầm. Được rồi, ta và ngươi đều có nhược điểm, cho nên cần phải cẩn thận thương lượng, tìm cách giải quyết. Ta cũng có ý này, Đường Phong gật đầu. Ta chỉ có một yêu cầu, trứng Hắc Vượng giao cho bổn phu nhân. Hồng sám nữ tử cố kiên trì ý kiến của mình. Chỉ cần nàng lấy được trứng Hắc Vượng, hắc sắc hỏa diễm mà Thánh Cung sẽ bị dập tắt triệt để. Hắc sắc hỏa diễm chỉ có thể dùng trứng của Hắc Vượng thì mới có thể hấp thu. Không có khả năng, Đường Phong lắc đầu cự tuyệt. Ta sẽ không giao trứng Hắc Vượng cho ngươi. Tiểu tử, ngươi giữ trứng Hắc Vượng lại không có lợi ích gì cả. Hồng sám nữ tử tận tình khuyên bảo. Chuyện này không cần tiền bối phải quan tâm, văn bối có thể cam đoan sẽ không sai sử Hắc Vượng đi làm sằng bậy. Hồng Sám Nữ Tử thở dài một tiếng. Số tiểu tử này tình nguyện chết cũng không đem Trắng Ngức Phượng giao cho mình. Nói tiếp cũng không có kết quả. Hắc Phượng có thể dễ dàng hàng phục hay sao? Nếu là như vậy thì nó đã không phải là thành viên của Phượng Chi nhất tộc. Nhưng nói ngược lại, kinh mạch toàn thân tiểu tử này đã bị mình phong ấn. Chỉ cần hắn đáp ứng, dập tắt lửa cho Thánh Cung, đến lúc đó nhất định sẽ phải xuất ra trứng Hắc Phượng. Chỉ cần mình nhìn cơ hội đoạt lấy trứng Hắc Phượng, còn sợ hắn đoạt lại được sao? Thân thể của hắn hiện giờ không có biện pháp cướp đoạt với mình. Nghĩ như vậy, tâm tư của Hồng Sam Nữ Tử cũng khai mở. Đường Phong cũng không nói là mình không được đoạt trứng Hắc Phượng. Thấy Hồng Sam Nữ Tử có dấu hiệu thỏa hiệp, Đường Phong tiếp tục nói. Ta giúp Thiên Thánh Cung dập tắt hắc sắc quả diễm, chỉ có một yêu cầu là Thi Thi phải đi theo ta. Điểm này thì ta không bảo đảm, ngươi phải hỏi Thi Thi, bổn phu nhân sẽ không cưỡng ép bất cứ ai lưu lại. Sau khi Hồng Sam Nữ Tử suy nghĩ, thần sắc cũng biến thành mừng rỡ. Ta? Thi Thi nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn Hồng Sam Nữ Tử, chần chờ cả nửa ngày mới nói. Ta nguyện ý. Thành, Đường Phong đại hỉ. Thi Thi sẽ theo mình trở về Thiên Tú. Khi đó thì tinh hồn Vũ Mị sẽ không chạy thoát bàn tay của mình và Linh Kiếp Nhan. Tập hợp đủ 5 sợi tinh hồn lại có tái sinh thạch. Chỉ cần tìm được địa phương có linh nhũ thì nhát đầu sẽ có được thân thể cho riêng mình. Nhưng Đường Phong nhớ mang máng là trước kia Linh Kiếp Nhan đã từng nói qua, muốn cải tạo thân thể được tốt thì chẳng những cần tái sinh thạch, vạn niên thạch nhũ mà còn cần máu tươi. Hôm nay thì vạn niên thạch nhũ đã có linh nhũ thay thế, hiệu quả còn tốt hơn. Trước kia Linh Kiếp Nhan muốn dùng máu huyết của mình, nhưng nữ nhân trước mặt này chính là Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Niết Bàn Chí Huyết không thể nghi ngờ là còn tốt hơn nhiều máu của mình. Không biết có biện pháp nào lấy từ trên người nữ nhân này một lọ máu huyết hay không? Đường Phong đoán nếu mình mở miệng đưa ra yêu cầu này, Hồng Sám Nữ Tử nhất định sẽ đánh mình một trận. Hai người trao đổi hoàn tất, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hồng Sám Nữ Tử muốn bảo Đường Phong ngay lập tức đi dập tắt hắc sắc hỏa diễm ở Thánh Cung, nhưng Đường Phong lại dùng cớ thân thể không khỏe để kéo dài. Rơi vào đường cùng, Hồng Sám Nữ Tử đành phải tự mình tiến về Thánh Cung trước, dùng hỏa diễm của mình để ngăn cản tốc độ lan truyền của hắc sắc hỏa diễm. Đường Phong biết rõ là nàng đang có chủ ý quỷ quái gì, nhất định là muốn thừa dịp mình xuất ra trứng Hắc Phượng để dập tắt hỏa diễm, rồi sau đó ra tay cướp đoạt. Nhưng dù nàng nghĩ cách thế nào cũng không ngờ rằng kinh mạch trong người mình vốn không bị phong ấn. Đến lúc đó muốn tranh đoạt trứng Hắc Phượng, cho nên là mình phải dùng cớ thân thể không khỏe, dùng trạng thái đỉnh phong để ứng phó với biến hóa lúc đó. Thuốc chữa thương tốt nhất của Thiên Thánh Cung cũng được Hồng Sam Nữ Tử mang tới, vì mong muốn Đường Phong nhanh chóng khôi phục, nàng cũng phải đưa ra vốn gốc. Tiền bối, nghe nói Hỏa Phượng Chi Huyết là thuốc tiên chữa thương tốt nhất, không bằng cho ta vài giọt có được không? Như vậy thì vãn bối có thể cùng tiền bối đi dập tắt lửa ngay lập tức. Đường Phong vừa uống thuốc vừa mở miệng thăm dò. Hồng Sám Nữ Tử cười lạnh liên tục, không để ý tới Đường Phong, dùng ánh mắt trêu chọc hắn. Không đến hai ngày, thương thế trên thân thể Đường Phong đã tốt hơn rất nhiều. Đây là nhờ công lao rất lớn của thức chữa thương do Thiên Thánh Cung xuất ra. Một phần công lao cũng thuộc về tốc độ khôi phục biến thái của Đường Phong. Thấy Đường Phong khôi phục, Hồng Sám Nữ Tử không hề chần chờ thêm chút nào, liền mang hắn đến chỗ Thiên Thánh Cung. Ở Thiên Thánh Cung, năm hộ pháp mang theo một đoàn linh giai hạ phẩm đang đứng bên ngoài cung kính chờ Hồng Sam Nữ Tử tới. Nhìn thấy Đường Phong đi theo bên cạnh Hồng Sam Nữ Tử, lúc này hiện lên thần sắc kiêng kỵ và phẫn nộ. Nhục nhã lần này của Thiên Thánh Cung toàn bộ là do Đường Phong ban tặng, làm sao mà những người này không căm tức cơ chứ? Nhưng khi nghĩ tới hắn là linh giai thượng phẩm, có giận cũng chẳng dám nói. Tiểu tử, Thánh Cung và ngươi có chút hiểu lầm, nhưng oan gia nên giải không nên kết. Hôm nay liền hóa giải ân oán tại đây. Ngày sau mọi người của Thánh Cung không được vô cớ ra tay với tiểu tử này, nghe rõ chưa? Bọn đại hộ pháp cung kính gật đầu. Vâng. Họ cùng Thánh Thú nói một câu, bọn họ làm sao dám phản bác. Sau này, người cũng đừng nên đến Thánh Cung để gây chuyện. Nếu không, đừng mong còn mạng trở về. Hồng Sám Nữ Tử nhìn Đường Phong. Vãn bối tạ ơn đại nhân. Đường Phong vui tươi hớn hở cười nói, mục đích lần này tới Thiên Thánh Cung đã đạt được, bên phía Thiên Tú Tông đã không cần phải lo lắng bị Thiên Thánh Cung quấy rối nữa. Nhanh, lấy thứ đó ra đi. Hồng Sám Nữ Tử hung hăng nhìn qua Đường Phong. Đường Phong gật đầu, đi về phía trước một bước, tới bên cạnh hắc sắc hỏa diễm, trong miệng thì thào một hồi, xuất ra một quả trứng linh thú cực lớn. Sau đó dùng hết khí lực, ném mạnh về phía trước, ném nó về vị trí Tà Ngô Đồng. Không qua bao nhiêu ngày mà phạm vi khuếch tán của hắc sắc hỏa diễm đã lớn hơn, chiếm cứ trọn vẹn phương viên 10 dặm. Đường Phong dùng lực rất xảo diệu, trứng của hắc vượng rơi đúng vào trung tâm hỏa diễm. Nhìn thấy quả trứng hắc vượng quỷ dị, đám người trên thánh cung không ai là không kinh ngạc. Dù đại hộ pháp có kiến thức rộng rãi, cũng không biết trứng hắc vượng này có thể làm gì. Chỉ có một mình hồng sam nữ tử là dị sắc trong mắt lóe lên liên tục, trong miệng thì thào to nhỏ gọi một tiếng. Không ngờ đã sắp tới trạng thái đại viên mãn. Đường Phong nghe được trong lòng khẽ động. Mấy ngày trước, hồng sam nữ tử đã từng nói qua, hắc vượng đem toàn bộ hỏa diễm của mình đưa vào Tà Ngô Đồng. Vận khí tốt thì hơn mấy trăm năm là có thể viên mãn, lúc đó chính là lúc trọng sinh. Mấy trăm năm, đối với thượng cổ linh thú mà nói thì chẳng coi vào đâu, giống như trong chớp mắt là qua. Nhưng đối với mình thì đây là thời gian dài dằng dặc. Nếu bảo mình đợi thêm mấy trăm năm thì Đường Phong cảm thấy như vậy còn không bằng đưa luôn trứng hắc vượng cho hồng sam nữ tử này, đổi lấy một thiên đại ân tình. Nhưng bây giờ, nghe đối phương nói thế thì Đường Phong biết rõ, trứng hắc vượng này không qua bao lâu sẽ viên mãn, hắc vượng sắp sửa trọng sinh. Biết được tin tức này, Đường Phong càng kiên định, không thể để trứng hắc vượng bị hồng sam nữ tử cướp đi. Khi trứng hắc vượng xuất hiện thì tà hỏa trên bầu trời trở nên dày đặc hơn, âm thanh vù vù không dứt bên tai. Hắc sắc hỏa diễm không ngừng từ bầu trời rơi xuống ngay bên cạnh Tà Ngô Đồng. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, giống như là tiếng tim đang đập. Một đạo linh khí đen kịt từ trong trứng hắc vượng lan tràn ra ngoài, giống như một hòn đá ném vào trong hồ nước thu lặng lẽ, hình thành nên một gợn sóng bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Sau một tiếng nổ trầm đục này, độ ấm trong không khí đột nhiên lại tăng lên. Ngay cả những linh xe đây cũng không chịu được, liền phải vận hộ thân cương khí để ngăn cản, cố gắng giảm bớt đi cảm giác nóng bỏng. Dù vậy thì người có thực lực hơi kém cũng đổ mồ hôi ròng ròng. Đường Phong cũng bị cái nóng không chịu được này, làn da như muốn vỡ ra. Hiện tại, hắn không dám vận dụng dù chỉ một chút cương khí, nếu không sẽ làm cho hồng sam nữ tử nhìn ra manh khóe. Hành động tiếp theo không thể thực hiện được nữa. Đùng đùng, tiếng trầm đục vang lên không dứt, giống như đại chủy đánh vào trống da trâu, làm rung động tâm linh. Một vòng rồi lại một vòng màu đen từ trong trứng hắc vượng khuếch tán ra bốn phía. Sau khi thanh âm trầm đục này đạt tới một loại cực hạn, thì bỗng nhiên trứng hắc vượng lại im lặng một cách quỷ dị. Trong thiên địa chỉ còn lại vô số người, tiếng hít thở và âm thanh vù vù của hắc sắc hỏa diễm từ trên trời sáng xuống. Ầm một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cỗ lốc xoáy, cuồng phong không thổi về hướng mọi người mà thổi về hướng của trứng hắc vượng. Trứng hắc vượng lúc này làm cho tất cả mọi người bỡ ngỡ. Một quả trứng đen kịt giống như thôn phệ tất cả, tản ra hấp lực mạnh mẽ, đem hắc sắc hỏa diễm trên mặt đất hút vào trong quả trứng. Hắc sắc hỏa diễm này làm cho vô số cao thủ Thiên Thánh Cung trong mấy ngày nay đau đầu, lấy mắt thường cũng có thể thấy tốc độ của nó đang giảm bớt. Vốn chiếm cứ phương viên 10 dặm, nhưng qua một nét liền đã ít đi một thành. Nhìn thấy cảnh này, bọn người đại hộ pháp lúc này vô cùng khiếp sợ. Bọn họ vốn không biết quả trứng đen kịt kia là gì, nhưng lúc này lại có thể hấp thụ hắc sắc hỏa diễm mà linh giai thượng phẩm cao thủ cũng phải kiêng kỵ, đau đầu. Phong quyển tàn vân, đây là câu để diễn tả cái cảnh tượng trước mắt của tất cả mọi người. Hơn 10 tức qua đi, hắc sắc hỏa diễm đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều bị quả trứng màu đen thôn vệ sạch sẽ. Nếu không phải trên mặt đất lúc này đều khô cằn và kiến trúc bốn phía bị tàn phá trước kia vẫn còn tồn tại, mọi người cũng không tin tưởng trước kia nơi đây còn bị hắc sắc hỏa diễm bao trùm. Độ ấm trong không khí lúc này đã biến mất, tuy vẫn còn khô nóng, nhưng trong tưởng tượng của mọi người vẫn cảm giác có chút không thoải mái. Không đợi mọi người Thiên Thánh Cung mừng rỡ, thì hai cỗ khí tức thuộc về linh giai thượng phẩm đột nhiên bạo phát ra. Hai cỗ khí thế này giống như cuồng phong dậy sóng, mang theo uy thế không gì địch nổi, thổi chúng làm tất cả mọi người đứng không vững gót chân. Hai cỗ khí thế linh giai thượng phẩm này bộc phát ra, tất cả mọi người ở đây giống như phản xạ có điều kiện, đều vận lên hộ thân cương khí đề phòng bất chắc. Dù bọn họ không phải nghênh đón công kích gì, nhưng lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh giống như cùng một lúc bổ nhào về phía quả trứng linh thú màu đen. Một đạo hỏa hồng trên đường tiến lên rực rỡ như một đường thẳng màu đỏ, đó chính là phu nhân. Một đạo khác dù không rực rỡ như phu nhân, nhưng hào quang cũng tràn ngập màu sắc, cương khí bạo phát ra hào quang chói mắt. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, hai đạo nhân ảnh đã lao tới bên cạnh trứng hắc vượng. Ở trên mặt bao nhiêu người, trứng hắc vượng và Tạ Ngô Đồng đã biến mất không thấy đâu nữa. Mây đen trên bầu trời cũng đột ngột tản ra, lộ ra bầu trời sáng sủa. Đùng đùng, âm thanh quyền cước va chạm liên tiếp truyền đến, mỗi một lần âm thanh phát ra đều kèm theo khí kình thuộc về linh giai thượng phẩm. Phạm vi mặt đất xung quanh họ không cách nào thừa nhận lực trùng kích như vậy. Nơi đó đang vỡ ra từng mảng, cương khí mạnh mẽ phát tán ra bốn phía, trên mặt đất nứt ra từng khe rãnh rất sâu. Một tiếng kêu đau đớn truyền tới, sau đó là một đạo nhân ảnh bay ra ngoài, còn đạo nhân ảnh hỏa hồng thì đứng nguyên tại chỗ. Thời gian giao thủ quá ngắn, nhưng trong thời gian giao thủ ngắn ngủi này cũng có một ít người nhìn rõ là ai chiếm ưu thế. Cho đến khi hai đạo nhân ảnh này lộ ra khuôn mặt, bọn người của đại hộ pháp mới phát hiện Đường Phong bị đánh lui ra hơn 10 trượng, tay bụng lấy ngực, một trận hò nhẹ vang lên, còn phu nhân vẫn đứng vững như bản thạch không chút sức mẻ. Phu nhân thắng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ai cũng biết trong lần giao thủ vừa rồi phu nhân đã chiếm ưu thế. Nhưng mà trên sắc mặt của hai người lại làm cho mọi người không thể hiểu nổi. Rõ ràng là phu nhân thắng nhưng sắc mặt lại căm tức và phẫn nộ, mà Đường Phong thua nhưng lại hiện đang cười rất vui vẻ. Nhìn thấy trận diện này thì ai cũng biết Đường Phong đã chiếm tiện nghi, còn phu nhân thì chịu thua thiệt. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ha ha, phu nhân nói thì phải giữ lời chứ. Đường Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn khí huyết trong cơ thể, đứng thẳng lên nhìn Hồng Sam nữ tử. Xú tiểu tử, Hồng Sam nữ tử hận đến mức thiếu chút nữa đã cắn Đường Phong. Vì sao ngươi có thể cởi bỏ phong ấn? Thời điểm mấy ngày trước, thời dịp tiểu tử này bị thương, mình rõ ràng đã phong ấn kinh mạch của hắn. Theo đạo lý mà nói, thì hắn hiện giờ không có sức chiến đấu. Chính vì vậy, mình mới đáp ứng đề nghị vừa giờ của hắn. Sau khi dập tắt hắc sắc quả diễm thì tranh đoạt trứng hắc phượng. Thế nhưng hiện giờ nhìn lại, kinh mạch của hắn làm gì có dấu vết bị phong ấn. Trong nháy mắt vừa rồi bạo phát ra sức chiến đấu, hắn hoàn toàn đã đạt tới đỉnh phong. Thất sách, tiểu tử này quá giàu hoạt, mấy ngày nay vẫn không dùng tới cương khí, chính vì vậy mà mình không thể nào nhìn ra là hắn đã sớm giải trừ phong ấn. Ha ha, vãn bối tự có biện pháp, Đường Phong cười một tiếng. Kể từ bây giờ, vãn bối đã thực hiện ước định với tiền bối, kính xin tiền bối đừng quên. Hồng Sam nữ tử lạnh lùng nhìn Đường Phong, thần sắc chần chờ và giãy giụa thật lâu, lúc này mới chán nản nói. Ta biết rồi. Đường Phong buông lỏng một hơi. Nếu nữ tử này không cần cố kỵ mà vi phạm ước định với mình, cưỡng ép mình phải giao ra trứng ngất vượng, Đường Phong đành phải vạch mặt với nàng. Nhưng nếu làm vậy, thì dù mình thực sự chẳng có phần thắng. Bất quá bây giờ, nàng đúng là người hết lòng tuân thủ lời hứa, cũng có thể nói là nàng cổ hủ, nói nàng không hiểu biến báo, nhưng tóm lại, nàng sẽ không ra tay với mình nữa. Nếu như thế thì vạn bối xin cáo từ. Đường Phong không dám chần chờ. Nơi đây không thể ở lâu, có trời mới biết nữ nhân này có đột nhiên đổi ý hay không. Nếu nàng đổi ý thì mình không muốn đi cũng đi không được. Không vội, thương tổn của người vẫn chưa khỏi hẳn, trước tiên nên lưu lại vài ngày, bọn phu nhân còn có chuyện muốn nói với ngươi. Hồng Sam nữ tử này thu liễm khí thế linh giai thượng phẩm của mình, mở miệng. Đường Phong nhếch miệng định nói lời cự tuyệt, nhưng lại không biết nàng muốn nói cái gì. Nhưng nàng đã nói như thế chắc chắn không phải việc nhỏ. Vậy thì vãn bối sẽ làm phiền thêm mấy ngày vậy. Đường Phong chần chờ một chút rồi gật đầu. Hắn được an bài trong nội cung. Dù bọn người đại hộ pháp có chút thù hận với hắn, nhưng đây là mệnh lệnh của Hồng Sam nữ tử, cho nên không dám có suy nghĩ bất chính gì với Đường Phong. Huống chi Đường Phong đã bày ra thực lực mà bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội. Thời gian mấy ngày này, Đường Phong chỉ dốc sức chữa thương. Trong mấy tên hộ pháp Thiên Thánh Cung, chỉ có Tô Luyến Thủy là có quan hệ thân cận với Đường Phong một chút, thỉnh thoảng còn lui tới đưa cho hắn ít thuốc chữa thương. Nhìn ra được là sau khi Đường Phong hóa giải ân oán với Thánh Cung, nữ nhân này cũng thở ra một hơi. Ba ngày sau, Tô Liên Thủy lại đến một lần nữa. Đường công tử, phu nhân gọi người đi một chuyến. Ân, Đường Phong gật đầu. Ba ngày nay, hắn đã nghĩ qua vì sao Hổ Sam Lữ Tử lại bảo hắn lưu lại, nhưng nghĩ mãi không ra. Chỉ đoán được chuyện này có quan hệ tới chứng của Hắc Vượng. Dưới sự dẫn dắt của Tô Liên Thủy, Đường Phong và nàng cùng nhau đi vào gian nhà gỗ bên ngoài thánh cung hơn 10 dặm. Người còn chưa tới thì thanh âm của Hồng Sam Nữ Tử đã truyền tới. Vào đi. Nghe được thanh âm này, dù là Đường Phong hay Tô Liên Thủy đều kinh ngạc, bởi vì thanh âm của Hồng Sam Nữ Tử là thanh âm giống như đang mệt nhọc, thậm chí thân thể đang bị thương. Bị thương? Đường Phong sững sờ. Đây là địa bàn của Thiên Thánh Cung, ai có thể làm cho hộ cung thánh tú bị thương được chứ? Đi vào trong nhà gỗ, Đường Phong nhìn thấy Hồng Sam Nữ Tử đang ngồi trên ghế. Ti Ti ốm đàn đứng một bên, sắc mặt phu nhân hơi tái nhợt, nhìn nàng ta lúc này đúng là bị thương. Thuộc hạ bái kiến phu nhân. Tô Liên Thủy ngẩng đầu lên, cung kính hành lễ. Hồng Sam Nữ Tử gật đầu. Người trở về đi. Vâng. Tô Liên Thủy không dám chần chờ chút nào, đáp một tiếng rồi lui ra. Đợi đến lúc Tô Liên Thủy rời đi, Đặng Phong mới mở miệng. Không biết phu nhân tìm văn bối có chuyện gì hay không? Hồng Sam Nữ Tử thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Ta có thể hiểu vì sao ngươi không muốn giao chứng Hắc Phượng cho bổn phu nhân, nhưng dù sao đây là thành viên của Phượng Chi nhất tộc, nếu có thể hàng phục sau này nhất định là một đại trợ lực. Ân, Đường Phong không cố kỵ chút nào, nguyên nhân này thì ai cũng nhìn ra được, phủ nhận cũng chẳng được gì. Hiện tại Thiên Tú Tông có không ít linh giai, nhưng nếu chính thức so sánh với các thế lực lớn thì không là cái gì cả. Cho nên có cơ hội tăng thực lực và thủ đoạn của mình, Đường Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tập mạch khô kiệt, thiên hạ đại loạn. Hiện tại Thiên Tú phải tìm được kẽ hở để sinh tồn. Đến lúc đó thế đạo sẽ hỗn loạn, chỉ có gia tăng thực lực của mình lên mới có thể bảo vệ người thân của mình bình an. Không biết người có nghĩ qua hay chưa? Nếu không cách nào hàng phục Hắc Vượng, thậm chí Hắc Vượng không thể trọng sinh thì người sẽ làm thế nào? Hồng Sam Nữ Tử mở miệng nói. Chưa suy nghĩ qua, Đường Phong thành thật gật đầu. Vãn bối sẽ không từ bỏ bất kỳ tia hy vọng nào. Hồng Sam Nữ Tử có chút ảo não. Ta không nên giao kèo ước định gì với ngươi cả. Phải chi thừa dịp ngươi bị thương, bức ngươi giao chứng Hắc Vượng ra, thì sẽ không có nhiều phiền toái như bây giờ. Hắc hắc, lòng dạ của tiền bối to lớn, nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện vô sỉ như vậy chứ. Ít vỗ mông ngựa đi. Hồng Sam Nữ Tử trừng mắt nhìn Đường Phong. Bổn phu nhân là nữ nhân, nếu muốn giết ngươi, còn có điều gì cố kỵ nữa sao? Ước định chó má kia đều là những thứ nam nhân ngoan cố các ngươi định ra, đâu có liên quan gì đến ta. Đường Phong không dám trả lời, hiện tại tính tình của phu nhân này không được tốt, vạn nhất làm cho nàng bực mình, chỉ sợ làm không tốt sẽ hỏng việc. Từ trong tay của Hồng Sam Nữ Tử lấy ra một cái chai màu huyết hồng, ánh mắt nhìn lưu luyến không rời. Huyết tủy ngọc bình, Đường Phong cả kinh. Người nhận ra nó sao? Hồng Sam Nữ Tử nghi hoặc nhìn Đường Phong. Ân, huyết tủy ngọc bình chính là thứ tốt nhất dùng để đựng đan dược. Luyện dược sư luyện chế ra đan dược, nếu đặt trong bình chứa, dược hiệu sẽ tan biến theo thời gian. Chất lượng của bình chứa càng kém thì tốc độ xói mòn càng nhanh. Cho nên các loại đan dược đều đặt trong bình ngọc. Bình ngọc có thể có tác dụng lớn nhất chính là ngăn cản tốc độ xói mòn của dược hiệu. Trong các loại bình ngọc thì tốt nhất chính là huyết tủy ngọc bình này. Nghe đồn giá trị của loại bình ngọc này không thể đánh giá, bởi vì huyết tủy ngọc bình không chỉ bảo quản dược hiệu không bị xói mòn, mà cũng là một trong tài liệu để luyện chế cực phẩm đan dược, thậm chí có thể rèn luyện vũ khí. Nói cách khác, dù là một hạt đan dược bình thường bỏ vào trong huyết tủy ngọc bình, dù không thể vĩnh viễn tồn tại cùng thiên địa, sông cạn đá mòn, nhưng đan dược trong huyết tủy ngọc bình sẽ được bảo trì mãi mãi. Lúc Đường Phong thăm dò Bạch Đế bí cảnh kiếm được không ít đan dược, nhưng những lọ đựng đan dược đó đều không có huyết tủy ngọc bình. Ngay cả một tông môn như Dược Thần Tông lấy đan dược làm chủ cũng không có bảo bối bực này. Không ngờ Hồng Sam Nữ Tử lại lấy ra được. Giá trị của một huyết tủy ngọc bình là không thể đánh giá, mà thứ nằm trong nó có giá trị bao nhiêu. Nghe tới chuyện này, hô hấp của Đường Phong trở nên dồn dập. Hồng Sam Nữ Tử muốn mình ở lại mấy ngày, chẳng lẽ là muốn đưa cho mình cực phẩm đan dược sao? Thế nhưng không đúng à, mình và nàng chẳng thân chẳng quen, sao có thể tặng đan dược? Muốn biết bên trong là thứ gì không? Hồng Sam nữ tử hỏi. Nếu ta nói không muốn, phu nhân sẽ làm gì? Đường Phong gãi gãi đôi má, tính tình của Hồng Sam nữ tử loại này thất thường cho nên phải hỏi trước. Đánh người một trận, Hồng Sam nữ tử hừ lạnh một tiếng. Vậy thì văn bối phi thường muốn biết bên trong là vật gì? Đường Phong vội vàng đáp. Hồng Sam nữ tử nhịn không được cười một tiếng. Thời điểm người khác nhìn thấy mình liền bó tay bó chân, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Điểm này thì cả đám hộ pháp linh giai trung phẩm cũng không ngoại lệ. Nhưng tiểu tử này lại rất bình tĩnh, còn dám nói đùa với mình nữa. Cũng lời tính toán với Đường Phong, Hồng Sam nữ tử lắc lư huyết tủy ngọc bình một chút, bên trong chuyển ra tiếng chất lỏng va đập. Đây là... Đường Phong nhướng mày, vốn cho rằng bên trong là đan dược gì, nhưng không nghĩ tới lại là chất lỏng. Hỏa vượng chi huyết, Hồng Sam nữ tử chậm rãi nói. Cái gì? Trong mắt Đường Phong run rẩy, như hắn không hề tin vào lỗ tai của mình. Chần chờ thật lâu mới dám mở miệng hỏi. Phu nhân, người vừa mới nói bên trong chính là hỏa phượng chi huyết. Cũng khó trách Đường Phong lại kiếp sợ như thế. Hỏa phượng chi huyết không chỉ là máu tươi mà còn là thuốc tiên chữa thương tốt nhất trên đời. Trong truyền thuyết, dù thương thế có nặng thế nào, chỉ còn một hơi. Phục dụng vào máu tươi này có thể khởi tử hồi sinh. Nói nó có thể xương trắng mọc thịt, người chết sống lại, ngu ngốc biến thành thông minh, còn có chút không đủ để mà tưởng tượng.